Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa rất vui bởi vì anh Sa sẽ là người tiếp tục đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến trong tập 7 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, có thể nói rằng với bộ truyện này thì đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc mới lạ so với rất nhiều những bộ truyện trước đây. Bởi vì ở bộ truyện này thì nữ nhà báo An Lâm lại là cô gái chủ động đi tấn công anh chàng nam chính của chúng ta. Và phải nói rằng là quá trình cưa cẩm người đàn ông này thực sự là cũng không hề dễ dàng gì cả. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến và mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có rất nhiều tiến triển. Vậy thì những điều đó diễn biến cụ thể ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Bức ảnh ấy tôi chụp lúc anh đào ngói lại giúp trường tiểu học. Dưới ánh nắng gay gắt, rõ ràng công việc rất tầm thường, nhưng mà khi anh làm thì lại toát lên khí chất khiến cho người khác bị cuốn hút, không rời mắt được. Anh đẹp, không phải kiểu đẹp trắng trẻo giàu có, mà là anh Dũng. Anh đã từng nghiện, nhưng mà lại khác hẳn với những người nghiện kia, không hề bê tha, luôn luôn một lòng quyết tâm khiến người khác phải nể phục. Lướt qua những tấm ảnh khác, tôi chăm chú đến nỗi không biết A Khởi rời đi hay không. Mãi cho đến khi ngẩng đầu lên thấy cô ta vẫn đứng nhìn mình, tôi cười như không cười rồi hỏi: có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Chị và anh Việt, hai người thật sự ở bên nhau à? Chuyện này à, cô đoán xem. Em không đoán được, nhưng mà em thấy anh ấy không hợp với chị. Vậy hợp với cô sao? Trước kia anh ta bao nuôi cô à? Hay là đi lần nào trả tiền lần đó? Hay là... À không, anh ấy với em chưa làm gì cả. Bọn em... Cô còn nhỏ quá, anh ta không thích những cô gái nhỏ đâu. Em cũng đã ngoài 20 rồi, không còn nhỏ nữa. Nếu thích anh ta thì cứ việc tấn công. Cô đứng ở đây nói với tôi làm gì vậy? Nhưng mà chị luôn đi bên cạnh anh ấy, em làm gì có cơ hội. Chị xinh đẹp như vậy, anh ấy sẽ chỉ nhìn đến chị thôi. Nếu đã nhụt chí như vậy thì cô phải chấp nhận việc bản thân mình thất bại chứ. Trần đời có ai giống như cô, để cầu xin tình địch của mình buông tha đối phương mà họ để ý đến à? Cô ngây thơ như vậy sao? Em chỉ cảm thấy chị không hợp với anh Việt thôi. Chị sống ở thủ đô, sành điệu, có tiền. Người hợp với chị phải làm những người giám đốc này nọ, chứ không phải là anh Việt. Anh Việt không có nhiều tiền, lại có con nhỏ. Hai người thực sự không hợp. Vậy nên không thể đến với nhau được đâu. Anh ta không có từ chối tôi. Nếu không từ chối thì đương nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc. Chị... Có lẽ A Khởi không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy nên cô ta đỏ bưng cả mặt, tức tối nhưng mà lại không thể chửi ầm cả lên bởi vì sợ Viện và A Huy nhìn thấy. Tôi thì cũng không nể nang gì cô ta, suy cho cùng cũng không phải là quen biết thân thiết gì cả. Vậy nên việc cô ta khóc hay cười tôi cũng không bận tâm. Cô ta đi rồi, bầu không khí trở về sự tĩnh lặng, hơi buồn nhưng mà cũng đỡ đau đầu đi hẳn. Tôi lấy điện thoại nhìn thấy Tâm đang online giao lô, liền gửi cho cô ấy tấm ảnh của Việt. Và đúng như dự đoán, sau nửa phút cô ấy gọi lại rồi nói: là ai đấy? Hàng mới à? Người của thôn. Thật sự ở cái nơi cho ăn đá gán sỏi đấy mà cũng đào ra được chàng trai cực phẩm như vậy sao? Nhìn anh ta đẹp trai đi chứ. Nhưng có vợ hay là người yêu chưa vậy? Chưa có, một mình thôi. Vậy làm bạn tình cũng được. Người như anh ta kỹ năng dựng chiếu chắc là giỏi nhỉ. Cũng chưa thử nữa. Khó gần lắm, không dễ dãi đâu. Ôi giời à. Mà càng nhìn càng đẹp ý. Đẹp hơn cả cái tên Vương Khánh nữa. Nhưng mà tiếc một điều là hình như không có tiền. Nếu mà nhiều tiền nữa thì đúng là cậu bắt được cực phẩm rồi đấy. Tôi cũng muốn bắt anh ta đây, nhưng mà cứng quá không lung lay được ấy. Này này, khoan đã. Thật sự muốn quen à? Nhưng mà quen chơi thì được, nghiêm túc thì nên suy nghĩ lại. Xã hội bây giờ không tiền thì cuộc sống khổ sở lắm đấy. Đành sống theo trend, một túp lều tranh hai quả tim vàng hay sao thế? Anh ta thú vị đấy. Nếu cậu gặp ở bên ngoài nhất định sẽ bị thu hút. Được rồi, tốt nhất là cậu nên làm nốt công việc của cậu ở đó rồi tranh thủ về đi. Từ ngày cậu đi mình chán muốn chết rồi đấy. Không ai tụ tập, không ai nói chuyện gì cả. Bạn bè khác thì sao? Loại bạn ấy sao có thể so sánh với cậu được? Tâm là người mẫu tự do, cô ấy xinh đẹp. Nhưng mà đúng là những mối quan hệ của cô ấy ít có người thật lòng. Bọn họ chỉ muốn ké sự nổi tiếng của cô ấy để thu hút mọi người theo dõi. Rồi vì cô ấy hào phóng vung tiền không tiếc. Có lẽ vì vậy cô ấy mới bị lợi dụng nhiều đến như thế. Mãi cho đến khi gặp tôi thì Tâm mới suy nghĩ lại về tất cả. Hạn chế sao du với những người không đứng đắn kia. Thế dạo này cậu với tên Xuyên sao rồi? Còn tiếp tục không vậy? Không rõ, nhập nhằng lắm. Nên dừng thì dừng đi. Tôi trước mắt có thể là chưa. Thế anh ta thì sao? Còn qua lại với con gái của sếp không? Anh ta nói về tính chất công việc nên không thể nói dừng là dừng, nói cắt đứt là cắt đứt được. Anh ta cần xong dự án này đã. Thế rồi cậu tin à? Cơ mà kệ anh ta đi. Tâm, cậu yêu anh ta thật rồi sao? Cậu không còn coi đây là một cuộc chơi nữa à? Tôi... Nếu như anh ta là một người không xa gì thì đừng lao đầu vào nữa. Khi biết yêu rồi, cậu sẽ hiểu thế nào là đau lòng, thế nào là hụt hẫng. Thế cậu thì sao? Cậu đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa? Tâm hỏi tôi như vậy. Không hiểu vì sao lúc nghe xong câu nói đó tôi lại đưa mắt nhìn về phía Việt. Lúc này anh cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn nhau. Tôi không nói gì và anh cũng chẳng nói gì cả. Nhưng mà cảm xúc trong tôi nó lạ lắm. Có một chút bồn chồn, một chút ấm áp. Nếu như có thể thì mình cũng muốn. Với anh chàng kia à? Cậu thấy sao? Được chứ? Không có khả năng. Cậu không thuộc về nơi đó. Nếu như anh ấy sống được thì mình cũng sống được thôi. Chỉ cần thích nghi là được. Cậu bắt đầu lý tưởng cao đẹp từ bao giờ vậy? Đành cùng với anh ta ở lại bản nghèo để xây dựng thôn quê à? Được rồi. Mình nói như vậy thôi. Trước mắt chưa có gì cả. Sớm trở về nhé. Được. Lúc ấy nhất định sẽ là một chậu thật lớn. Tôi nghe xong bật cười ngắt điện thoại rồi bước sang bên quán của Việt. Trời lúc này đã mờ mờ tối. Tôi vốn định bảo anh đi về nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì anh đã bảo với tôi. Bình thường cô ăn cơm ở đâu? Trạm xá. Mấy người đó nấu nướng thêm phần cho tôi nữa. Có hợp khẩu vị không? Tôi cũng không kén ăn. Tùy cơ ứng biến. Chẳng phải anh đã từng bảo tôi làm phải tiết kiệm sao? Ừ. Hôm nay Huy có mua giúp tôi một con vịt quay. Nếu cô không ngại thì... Anh mời tôi thật à? Ừ. Nếu cô không thích thì thôi. Đương nhiên là tôi đồng ý. Nhưng mà ăn ở đâu? Nhà tôi. Cũng được. Từ ngày tiếp cận Việt đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh mời tôi ăn một bữa. Tôi có một chút ngạc nhiên thật, nhưng mà cũng không dài mà đi từ chối. Phải nói như thế nào nhỉ? Ít nhất thì đây cũng được coi là sự mở lòng của anh, để về sau chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn. Và lúc ấy tôi có thể hiểu được rốt cuộc anh là ai, anh là người như thế nào. Cứ như vậy tôi ngồi đợi anh làm việc xong, rồi cũng theo anh đi về. Căn nhà của anh khá đơn sơ, nhưng mà cũng không đến mức tồi tàn. Bên trong đồ đạc cũng tương đối ổn. Tiểu Đồng là đứa trẻ ngoan, Cô bé thấy bố về thì liền chạy ù sao ôm lấy anh, mỉm cười tươi rói. Sau khi anh giới thiệu về tôi, cô bé cũng không hề tỏ ra khó chịu gì cả, vui vẻ khua chân múa tay. Thật sự với ngôn ngữ của người Câm thì tôi không hiểu, nên chẳng biết cô bé nói gì cả. Cũng may có Viện kiên nhẫn đứng một bên giảng giải, nên tôi có thể giao tiếp và hiểu nhiều hơn. Bữa cơm tối hôm đó, chỉ có tôi, Viện và Tiểu Đồng. Ba người ngồi quây quần bên chiếc chóng tre ở ngoài hiên, vừa ăn vừa kể chuyện. Viện thì kể cho con bé về các bạn ở trường học, còn tôi thì kể cho con bé về những thứ mới lạ trên thành phố. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô bé được nghe tường tận như vậy nên thái độ vô cùng chăm chú. Nếu như biết nói chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều cho xem. 10 giờ Tiểu Đồng cũng đi ngủ. Tôi ngồi bên hiên, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh, tâm tư có một chút dao động. Có người đã từng nói, mỗi ngôi sao trên bầu trời đại diện cho một linh hồn bị mất đi. Nhưng mà trên kia nhiều quá, tôi chẳng biết bố mẹ của tôi là ngôi sao nào cả. Chỉ biết họ trên cao đó từng ngày dõi theo tôi, nghe những tâm sự tôi kể. Tiếc là lại chẳng thể cho tôi một lời khuyên. Ngồi được một lúc thì Viện từ trong nhà trở ra. Anh không ngồi mà lưng tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Tôi hỏi anh. Con bé ngủ rồi sao? Ừ. Thường ngày đến giờ đều sẽ ngủ sớm. Con bé bị như vậy từ lúc mới sinh à? Ừ. Thế anh đã thử đưa con bé đi khám chưa? Có thể là con bé chậm nói đấy. Đã từng. Bác sĩ bảo là do ảnh hưởng tâm lý cho nên mới bị như vậy. Đến một lúc nào đó thích hợp sẽ tự nói. Nhưng mà tôi không biết bao lâu mới là thích hợp đây. Anh và con bé đã từng gặp chuyện gì tồi tệ lắm sao? Trước kia hai người ở thành phố à? Ở thành phố nào vậy? Đều là những chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải nhắc lại đâu. Anh có thể chia sẻ với tôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Hoặc là cũng sẽ không lôi nó ra mỉa mai anh đâu. Nghe tôi nói như vậy, Việt nhìn tôi chăm chú. Tôi cứ tưởng anh sẽ mở lòng với mình thật cơ. Kết quả anh phớt lờ nó chuyển sang một chủ đề khác. Lần tới, cô muốn đi đến chỗ nào thì hãy nói trước với tôi một tiếng. Sao thế? Tôi đưa cô đi. Anh bận mà. Không sao, tôi tự đi được. Đám người kia biết cô quen biết tôi. Nếu cô đi một mình chỉ sợ chúng lại gây khó dễ. Lúc ấy tôi không biết là nói sao với những người của xa với trạm xá đâu. Tôi đột nhiên hiểu được lý do vì sao Việt bỗng nhiên trở nên tốt bụng như vậy rồi. Có điều tôi cũng không muốn bóc mấy anh, chỉ hờ hứng đáp lại. Ở đây có nhiều chỗ đi không? Trong một tháng có thể đi hết chứ? Nếu không phát sinh thì sẽ tầm đó. Được. Nếu vậy thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi. Mà lúc chiều nay cô nói gì để A Khởi khóc lóc như vậy thế? Anh nhìn thấy à? Nhưng mà sao lại mặc định là tôi nói? Chẳng phải cô bé đó vì bị anh nói mà khóc hay sao? Người ta cũng chỉ là một cô bé mới lớn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không gai góc được như cô. Vậy nên có gì cô cũng đừng nên chấp nhận như thế. Tôi gai góc? Anh quá đề cao tôi rồi. Nếu như anh cảm thấy muốn lấy lại công bằng cho cô gái của anh thì cứ nói thẳng với tôi. Cần gì mà phải vừa đấm vừa xoa như vậy? Mà anh biết cô ta nói gì với tôi không? Cô ta nói tôi và anh không hợp, chúng ta khác nhau, và đề nghị tôi tránh xa anh ra một chút đấy. Thật ra nếu như Việt không nhắc lại thì tôi cũng không nhớ đến chuyện này đâu. Bởi vì dù sao đối với tôi, A Khởi cũng không thể coi là đối thủ. Thêm nữa tôi lại rất ghét cái việc hai người phụ nữ tranh nhau một người đàn ông. Nói thế nào nhỉ? Cực kỳ ấu trí. Trước kia Hoài Lan vì yêu Tuấn mà bất chấp mưu hèn kế bẩn với tôi. Hai người bọn họ lén lút khi phát hiện ra sự thật, tôi vì đứa bé nên muốn níu lại. Nhưng mà khi đứa bé mất đi thì chẳng còn cái gì có thể lưu luyến được nữa. Cho dù là kỷ niệm 7 năm dài, cùng nhau từ cực khổ đi lên. Bầu không khí vì câu nói của tôi mà trở nên yên nắng, chỉ còn lại những làn khói thuốc trắng xóa lượn lờ. Tôi im lặng quay đầu nhìn Việt, cẩn thận đánh giá anh từng chút, mà anh mất một lúc im lặng cũng trả lời tôi. Về chuyện đó tôi sẽ nói lại với A Khởi. Anh xót cô ta à? Sợ cô ta bị tôi bắt nạt sao? Không. Chẳng qua chỉ muốn cô đừng chấp với họ. Bọn họ nghĩ gì nói đấy. Nhưng mà Tâm không hẳn là xấu. Nếu như vậy, anh xem tôi và anh có thể đến được với nhau không? Tôi thấy đã có tiếng thì phải có miếng. Chứ không được gì thì đúng làm tôi thiệt thòi rồi. Không được. Tôi và cô chỉ là quan hệ chủ và nợ. Cô cho tôi vay tiền, tôi sẽ thu xếp để trả cho cô. Vậy thôi. Còn ngoài ra không còn quan hệ gì cả. Kể cả dù trên lưng gánh số nợ lớn với tôi, nhưng mà Việt vẫn không hề lung lay ý chí của anh. Dù tôi công kích thế nào đi chăng nữa. Thật sự nếu không phải anh có tiểu đồng, tôi còn nghĩ là anh không có cảm giác với phụ nữ đấy. Khẽ cười một tiếng, tôi không nói gì thêm nữa. Vừa ngồi ngắm anh, vừa cắn hạt đỗ trên đĩa. Bất chợt trên trời có tiếng sấm rền vang dữ dội. Mây đen kéo đến che đi ánh trăng. Sau đó từng hạt mưa lộp độp rơi xuống. Ban đầu chỉ là lác đác. Tôi vốn định chạy về, nhưng mà còn chưa tìm được áo mưa. Bên ngoài đã rào rào như thác đổ. Kèm theo đó hình như còn có cả mưa đá nữa. Nhà của Việt cách trạm xá khoảng tầm một cây số. Thật sự tôi cũng không ngại cái việc đổi mưa đi về đâu. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh tôi hôm nay tỏ ra tốt bụng cực kỳ. Không hề động miệng mà chỉ bảo tôi. Tối nay ngủ đây đi. Mưa như vậy cả đêm cũng không ngớt đâu. Bây giờ cô về sấm sét như vậy cũng nguy hiểm lắm đấy. Anh không đuổi tôi à? Nhà tôi có hai phòng, nếu như cô không chê thì cô ở phòng của tôi ngủ bên ngoài này. Tôi đương nhiên không chê. Anh cho tôi ngủ lại tôi cảm ơn anh còn không hết đấy. Thế thì để tôi đi dọn giường lại cho cô. Nói xong Việt cũng nhanh chóng xoay người đi vào. Tôi đi theo anh vào bên trong, mắt đảo quanh một vòng. Căn nhà của Việt là một căn nhà cấp 4. Bên ngoài tuy rằng cũ kỹ, nhưng bên trong cũng được anh sửa lại, nhìn khá gọn gàng. Có một chiếc tủ được đặt ở góc, một bàn nhỏ. Trên bàn có những quyển sách tiếng Anh, rồi cả tiếng Pháp, tiếng Nga. Tôi cầm một cuốn ghi chép mở ra, nhìn từng dòng chữ trong đó thật sự có một chút không thể nào tin nổi. Mạnh mẽ, cứng rắn, từng nét toát lên khí phách ít ai có được. Quay người lại tôi hỏi Việt. Đây đều là đồ của anh à? Anh biết những thứ này sao? Một chút, cũng không quá nhiều. Tôi không nghĩ là một chút. Tôi thấy đây không phải con người thật của anh. Tính ra anh thật sự còn giỏi hơn cả tôi đấy. Nói xem, trước khi về quê anh đã làm gì vậy? Tôi đã nói rồi. Buôn bán xong bị người khác lừa. Tại anh có học đại học không? Không có. Tại anh tốt nghiệp trung học à? Học hết lớp 9, sau đó bỏ học đi làm. Thật hiếm khi có một ngày Việt đồng ý trả lời những câu hỏi của tôi. Thế là tôi tranh thủ hỏi anh những câu hỏi mà bản thân thắc mắc. Dù sao tôi thật sự muốn hiểu về con người của anh. Bí mật gì khiến anh trở nên như vậy? Tôi nghe nói anh có em trai. Vậy em trai của anh đâu? Mất rồi. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao. Loại chuyện này tôi sớm đã quen. Tiểu Đồng là con gái của anh à? Hay là của em trai anh vậy? Sao cô lại hỏi như thế? Việt hỏi ngược lại, tôi nâng mắt nhìn anh, cảm nhận trong mắt của anh thấp thoáng một nỗi đau thương. Nỗi đau thương ấy không dễ bị phát hiện, nhưng mà khi thoát ra thì lại sẽ làm người ta cảm thấy đau lòng thay anh. Nó giống như một vẻ đẹp bình lặng khó nói nên lời, bị năm tháng và đau khổ đánh bóng, sau đó trở thành vẻ đẹp trầm tính, xấu kín. Đối với câu hỏi này, Viên không trả lời. Anh im lặng một lúc, dọn dẹp xong cũng trở ra ngoài. Tôi cũng không đuổi theo, nghe lại cũng cảm thấy là mình hơi vô duyên nên quyết định ngồi xuống giường, tự kiểm điểm lại bản thân. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ rất nhanh, chẳng ngại việc lại nhà lạ cửa gì cả. Thế nhưng giấc ngủ này lại không ngon lành chút nào khi mà tôi bị bóng đè và gặp ác mộng. Vẫn là cơn ác mộng ngày đám cưới đó. Tôi mất con, máu nhuốm đỏ hết chiếc váy màu trắng. Rồi tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đứa bé gọi tôi, cầu xin tôi đừng bỏ con lại, hãy cứu lấy con. Đau, thật sự rất đau. Rồi cứ như thế tôi chìm trong cơn ác mộng đó, nức nở khóc. Tôi sợ hãi, muốn tìm lối thoát ra nhưng mà không được. Cứ hễ muốn ngồi lên lại bị những bàn tay gớm ghiếc kéo xuống. Và lúc đó tôi tưởng chừng mình sẽ bị dìm đến chết, thì cả người được nâng dậy. Sau đó là giọng nói của Viện quanh quẩn bên tai. Diệp An Lâm. Này. Nghe được âm thanh đó, tôi cứ như người từ cõi chết trở về, bừng tỉnh, hai mắt mở lớn, thở sống. Xung quanh tối đen như mực, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy người mình đang dán lên một làn da vô cùng nóng, khuôn ngực dày rộng đang ôm lấy tôi. Người đàn ông không tính là quen thuộc, nhưng mà cũng không hẳn là xa lạ, vậy mà lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn lạ thường. Tôi không vội vàng tránh xa, đầu lẳng lặng tựa vào lòng bàn tay của anh, cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay càng ngày càng cao, có một chút nóng bừng. Lúc này thì Việt khàn giọng hỏi tôi. Tỉnh rồi à? Ừ. Gặp ác mộng à? Ừ. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Ừ, mấy giờ rồi? Mới 1 giờ sáng thôi. Làm anh tỉnh giấc sao? Không sao. Viện lắc đầu, đẩy tôi ra khỏi lồng ngực của mình. Trong đêm tối tôi chẳng biết đường biểu cảm trên gương mặt của anh ra sao, nhưng mà nhớ lại vừa nãy ôm người này, cảm giác trong tôi lạ lắm. Đó là sự an toàn, khiến tôi có thể vứt bỏ hết sự lo sợ bủa vây lấy tôi. Ở bên ngoài mưa vẫn rất lớn, gió rào rào giống như đang trải qua một trận bão. Tôi tựa vào tường, không dám chợp mắt, quyết định thức đến sáng rồi về trạm xá ngủ bù vậy. Ai ngờ đâu ở bên cạnh Việt lại nói với tôi. Cô ngủ đi, tôi ngồi cạnh trông cho. Tôi cảm thấy thật sự không nghĩ Viện sẽ nói như vậy, nên khi nghe xong bản thân có chút hơi giật mình. Tuy vậy, tôi cũng chẳng từ chối lời đề nghị đó, bởi vì dù sao có anh ngồi cạnh, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Khẽ ngồi dịch vào, tôi bảo với anh. Anh nằm xuống đi, anh cũng phải ngủ mà. Tôi ngồi cũng được. Có ai ngủ ngồi nhanh bao giờ đâu. Nằm ngủ thì vẫn thoải mái hơn. Trước kia tôi thường như vậy, cũng không có gì quá khó khăn. Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Anh cứ nằm đi, yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Tôi cũng không nói là cô sẽ làm gì tôi. Bây giờ cô là khách, tôi là chủ nhà, không phải là nhân tình. Hay là anh không lên được? Cô... Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn nói đùa Việt thôi, nhưng ai ngờ đâu nó khiến Việt tức giận. Trong đêm tối ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi nghĩ nếu tôi thật sự nói thêm một câu nữa, có khi người đàn ông này sẽ túm cổ tôi ném ra ngoài cũng nên. Vậy nhưng mọi việc xảy ra sau đó lại khiến tôi không kiềm trở tay. Anh ngang nhiên nằm xuống, đưa tay kéo lấy tôi vào lồng ngực của mình, ôm lấy, cằm tựa lên đỉnh đầu của tôi. Giọng nói khàn khàn cất lên. Thế bây giờ đã ngủ được chưa? Anh không sợ tôi nổi thú tính làm gì anh sao? Vậy thì còn phải xem lại ai làm gì ai. Thế cô nghĩ là cô khỏe hơn tôi sao? Nằm cạnh tôi như thế này anh cảm thấy có cảm giác gì không? Có lên nổi không? Ngậm cái miệng của cô lại đi. Anh khẩn trương làm gì vậy? Tôi cũng chỉ hỏi thôi. Mà giả sử có thật thì đó cũng là loại chuyện quá bình thường. Chúng ta đều là người lớn, chớp nhoáng một đêm cũng không thành vấn đề đâu. Ngủ đi. Ngày mai anh bận gì sao? Có chuyện gì à? Tôi muốn ra thị trấn rút một ít tiền, mua một ít đồ nữa. Ừ. Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Tuy chẳng có những lời mật ngọt ngào, nhưng mà lại đủ khiến cho tôi cảm thấy hài lòng. Một đêm dài đến sáng, tôi nằm trong lòng của Việt ngủ rất say, không còn gặp những ác mộng bùa vây, cũng không còn tỉnh giấc giữa đêm làm bàn với thuốc lá nữa. Phải nói như thế nào nhỉ? 4 năm qua đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà tôi luôn mong đợi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không biết là mấy giờ. Tia sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo. Tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng, không một tia sáng nào lọt qua. Trên giường không có Việt, không biết là anh đã đi đâu. Có lẽ là anh dậy đưa Tiểu Đồng đi học, xong rồi ra quán sửa xe cũng nên. Khẽ cửa quầy, tôi đưa tay với lấy điện thoại, giật mình thảng thốt. Đã 11 giờ trưa rồi á? Tôi không nghĩ là mình ngủ lâu đến như vậy, lập tức ra khỏi giường, mở cửa ra ngoài. Rồi vào tầm mắt lúc này chính là A Huy cùng với A Khởi đang ngồi ở bàn nói chuyện với Việt. Trên bàn còn có một xấp tiền đủ các loại mảnh xá, có lẽ là trả nợ. Nhưng mà số tiền kia đoán chừng cũng chỉ là bọt biển mà thôi. Về phía Việt, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. So với người đêm qua nằm trên giường cùng tôi, thực sự khác một trời một vực. Anh trở về là một người bất cần như thường ngày. Tôi bước ra ngoài, A Huy và A Khởi nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng, tròn mắt, dường như không tin. Cậu ta cứ lắp bắp. Cô... Sao cô lại ở đây? Tối qua... Cô... Thế cậu không nhìn thấy sao? Hai người... Tối qua chúng tôi ngủ cùng nhau. Lần trước nói thì cậu không tin. Lần này tận mắt nhìn thấy chắc là tin rồi nhỉ? Cô thật sự là... Mắt của cậu đâu có bị mù đâu. Vừa nói tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, không để ý đến A Khởi và A Huy nữa. Viện từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cuối cùng cũng cất giọng. Ngồi đợi một lát, lát nữa cơm chín rồi ăn nhé. Anh nấu à? Ừ, sáng nay có đi chợ. Anh càng lúc càng làm tôi bất ngờ đấy. Một người đàn ông bình thường nhưng mà cái gì cũng biết cả. Không phải là ai cũng làm được đâu. Hôm nay muộn rồi, có thể không ra trấn được. Ngày mai tôi đưa cô đi sớm nhé. Cũng được, dù sao thì tôi cũng không vội lắm. Mà Tiểu Đồng đi học rồi sao? Ừ. Viên gật đầu, anh không nói với tôi nữa, quay sang A Khởi tiếp tục câu chuyện. Tôi nói rồi, tôi sẽ không lấy tiền của em. Em cầm số tiền này về lo cho bố mẹ và em trai đi. Anh Viên, dù gì thì em cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi thứ như vậy. Anh nhận cho em đỡ cảm thấy áy náy khó xử đi. Anh với Tiểu Đồng cũng không hề dư giả gì cả. Dù không phải là em thì bọn chúng cũng kiếm chuyện gây sự với tôi. Em xuất hiện vừa vặn đúng lúc, vậy nên tụi nó liền lấy cái cớ đó rồi quang minh chính đại thực hiện thôi. Em... Thôi được rồi, tôi không muốn nói lại nhiều nữa. Hai người có muốn ở lại ăn cơm cùng không? Thôi à, em với A Huy về trước đi. Được rồi, lát nữa tôi sẽ ra. Việt không có ý định giữ khách, anh cũng không quan tâm đến biểu cảm của A Khởi gần như sắp khóc một lần nữa, gật đầu đồng ý. Bọn họ đi rồi, bầu không khí trong phòng trở về trạng thái tĩnh lặng. Tôi đi theo Việt xuống dưới bếp, nhìn anh thoăn thoắt nấu ăn, động tác nhanh gọn lẹ, bản thân lại được mở mang tầm mắt thêm một lần nữa. Thật sự tôi rất thích những người đàn ông giống như anh. Có một cái gì đó vô cùng thu hút người khác. Gạt bỏ việc anh đang cai nghiện, thì những cái khác đúng là liền vào hàng cực phẩm. Với cả tôi cũng không chê bai gì anh, bởi vì dù sao con người ai cũng có quá khứ. Biết thay đổi, biết làm lại, đó là một điều vô cùng tốt rồi. Tựa lưng vào cánh cửa, tôi sờ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh anh đang làm việc, sau đó thì lại hỏi. Anh đã bao giờ ra thủ đô chưa? Chưa từng. Vậy anh có nghĩ khi nào sẽ ra đó không? Không. Tôi không có gì phải lên đó cả, vậy nên cũng không nghĩ đến. Vậy nếu sau này chúng ta ở bên nhau, anh có lên không? Không có khả năng. Ý tôi nói là tôi và cô không có khả năng. Cô thuộc về một thế giới khác tôi. Tôi cũng giống như anh thôi, cũng không có gì khác cả. Ừ. Tôi kể cho anh nghe về tôi nhé. Viện nghe xong hơi dừng động tác mổ cá của mình lại, ừ nhẹ một tiếng. Tôi cũng khẽ cười, chẳng hiểu sao tâm tình lại trở nên vô cùng vui vẻ, bắt đầu luyên thuyên về mình. Tôi kể cho anh về công việc, về những người bạn, về những lần đi vũ trường, những lần suýt bị lừa chơi thuốc, thậm chí còn kể cho anh về việc mình đã từng đi đánh ghen thay người khác. Vốn dĩ, những thứ này đều là những thứ không hay ho gì cả. Nếu là người khác, tôi nhất định không bao giờ mở lòng tâm sự. Nhưng mà Việt thì khác, tôi luôn có một niềm tin với anh, một sự tin tưởng theo cảm tính. Chắc chắn rằng anh sẽ là một chỗ dựa khá tốt. Sau khi nghe tôi kể xong, Việt liền nói: lần sau đừng đến những nơi như vậy quá nhiều. Cô là phụ nữ, dù sao cũng chân yếu tay mềm, không tránh khỏi việc gặp rắc rối đâu. Nhưng mà nếu như không đi thì tôi cũng không biết làm gì cả. Cuộc sống quá nhàm chán. Tôi thì lại chỉ có một mình thôi. Không cha không mẹ. Bạn bè đều là những người vì lợi ích mới quen nhau. Hiếm lắm mới có một người thật lòng với tôi. Xã hội này là như vậy mà. Thế còn anh thì sao? Tôi làm sao? Anh có tin tưởng ai không? Không. Tôi chỉ tin chính mình thôi. Khi anh nói những lời này, bóng lưng hiện lên một chút cô đơn. Đã như vậy còn hơi run nhẹ. Tôi đau lòng nhìn, không nhìn được mà bước lại, lên người tựa lưng vào bàn bếp, kéo khoảng cách của mình lại gần. Tôi nâng mắt lên nhìn anh. Anh cũng nhìn xuống, gần đến mức hơi thở gần như hòa quyện làm một. Chúng tôi không ai né tránh ai cả. Tự nhiên lúc này cả hai đều hiểu được ý tứ của đối phương là gì. Cuối cùng thì tôi nói với anh: sau này anh hãy tin tôi. Tôi nhất định sẽ không phản bội anh đâu. Cô... tôi không giống như bọn họ. Không khinh thường anh hay là rẻ mặt gì cả. Trong mắt tôi anh là anh. Một người bản lĩnh tốt bụng. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa. Như vậy thì sao? Tôi và cô giống như bèo nước gặp nhau. Không có quan hệ gì cả. Nên dù cô có coi tôi là cái gì đi nữa thì đối với tôi, nó cũng không quan trọng nhiều lắm. Thật sự là anh không quan tâm à? Đúng. Tâm trạng đang vui liền bị tàn cho gáo nước lạnh. Tôi không biết phải nói gì. Nhún vai. Viện nghiêng người sang một bên tiếp tục với bữa cơm của mình. Cảm xúc lần này được anh giấu kín nên tôi cũng không thể nào nhìn xa nổi. Hai chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Đến chiều tôi bảo Viện đưa tôi sang chợ mua ít đồ. Sau đấy cùng nhau đi đến nhà Nguyệt Nguyệt. Cô bé này bố mẹ đều mất sớm, bây giờ đang ở với ông nội, gia cảnh nghèo khó, nhà lại sâu trên núi. Vừa rồi bị nằm viện như vậy, may mắn mạng lớn nên không sao. Nếu không thì thật sự không biết ông bà có chịu nổi không đây. Lúc chúng tôi đến nơi, ông của Nguyên đang đan lát rổ ở sân. Ngôi nhà của họ là nhà ngói đá cũ, tường loang lổ, còn chóng cả vữa. Ở góc vườn có mấy con gà con vịt, có lẽ vì đói nên kêu díu ra díu dít bày tán loạn. Về lên tiếng gọi, nhìn thấy tôi và anh, ông buông đồ xuống, hai tay lau qua lau lại vào quần rồi cười nói: ôi, cô cậu vào uống nước. Thật ngại quá, tôi cũng muốn tìm đến cậu cảm ơn việc lần trước cứu Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng mà cái thân già này đi lại khó khăn quá, không làm sao đi được ấy. Ông đừng nói như vậy, Nguyệt Nguyệt không sao là tốt rồi. Cô đây là... cô ấy là nhà báo ở thủ đô về quê mình làm phóng sự viết bài. Lần trước Nguyệt Nguyệt ở viện, chính cô ấy là người giúp cô bé đóng viện phí với cả lo lắng cho cô bé nữa. Ôi, vậy à? Tôi cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ông Nguyệt Nguyệt năm nay tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng giảm sút nên hầu như quanh năm đều ở nhà, không đi xuống núi. Ông là cựu chiến binh, mỗi tháng cũng được nhà nước hỗ trợ một ít tuổi già. Còn lại, ông cố gắng đan lát rồi nhờ người mang ra chợ bán, tính góp từng đồng nuôi cô cháu gái bé bỏng đi học, hy vọng rằng sẽ xóa bỏ được mù chữ. Ngồi thêm một lúc thì Viện trào lên giúp ông đào lại những tấm ngói cho mưa đỡ xuống, dột vào nhà. Tôi và ông ngồi trước trong dưới gốc cây nhãn. Bất chợt tôi nghe thấy ông nói: cô Việt này, cái gì cũng tốt cả. Chỉ tiếc là người trong làng thấy cô ấy đang cai nghiện thì buông ra những lời lẽ khó nghe miệt thị. Cô tiếp xúc với cô ấy nhiều thì sẽ hiểu. Đừng để những người kia bơm bít coi thường. Như vậy thật là không công bằng. Vâng ạ. Ông nói đúng. Cháu thấy anh ấy chính là một người tốt. Cô ấy giúp trường học, giúp bà con trên núi. Bình thường sau dưa cơm mắm nhà tôi cũng đều là cô ấy hỗ trợ. Lão già này có chết cũng không báo đáp đường sự giúp đỡ ấy. Ông đừng nói như vậy. Anh Việt luôn mong ông khỏe mạnh. Vậy nên ông hãy vui lên nhé. Còn về việc ơn huệ, nếu như ông để bồ anh ấy sẽ buồn nhiều hơn là vui đấy. Ừ, cô nói đúng. Mà cô có bạn trai chưa thế? Cháu chưa có. Thế cô thấy cậu Việt thế nào? Cô ấy tốt bụng lắm đấy, lại còn chịu khó. Mà nhìn cô cậu cũng có tướng phù thì, hai người mà ở bên nhau thì tốt quá. Cháu cũng cảm thấy anh ấy hợp với cháu, nhưng mà người ta lại không vừa mắt cháu không mà, cứ từ chối ý tứ của cháu ấy. Không phải đâu, cậu ấy là ngài quá khứ của mình nên không dám quen ai thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đi cùng một người phụ nữ đấy. Trước kia mọi người ở đây có giới thiệu nhưng mà cũng không nên cơm cháo gì cả. Vậy à? Ừ. Nhưng mà cô ở thủ đô à? Cô về đây bao giờ đi lại thế? Dạ, cháu còn một tháng nữa. Ôi, thật tiếc quá. Tôi về rồi không biết là có còn liên lạc với nhau không nhỉ? Ông Nguyệt Nguyệt dường như rất quý Việt, cho nên suốt buổi nói chuyện ông luôn kể vang cho tôi nghe, còn nói ra mong muốn muốn tôi làm bạn gái của anh nữa. Tất nhiên tôi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy khá vui, bởi vì người nơi đây chân thật quá. Họ thật thà chất phác, không có những suy nghĩ canh đua mỉa mắm giống như ngoài kia. Nên tôi có thể tùy ý thả lòng, không cần phải gồng mình gượng ép chống lại. Cứ như thế tôi ngồi nói chuyện với ông cho đến khi Việt xuống. Chúng tôi được ông mời lại ăn cơm. Ban đầu cả hai muốn từ chối nhưng mà ông nhiệt tình quá. Cuối cùng cũng đành ngồi lại. Dù sao thì về sớm cũng không có việc gì cả. Đến khi xong xuôi tất cả mọi thứ, mặt trời đã lặn xuống núi, chỉ còn là ánh sáng nhàn nhạt. Tôi và Viền sóng vai đi bên cạnh nhau. Tôi không nhìn được mà hỏi anh. Anh và ông nội Nguyệt Nguyệt thân thuộc với nhau nhỉ? Ông ấy nói anh thường chu cấp rau dưa thức ăn cho ông mỗi tháng. Ừ. Một tháng có thể sẽ qua hai lần. Mang cho ông ít rau củ và thức ăn như trứng hoặc là đồ khô. Ông chỉ còn lại một mình, sức khỏe yếu không đi lại được. Anh đúng là người tốt đấy. Người tốt như anh bây giờ khó tìm lắm. Ông không chê hoàn cảnh của tôi, tin tưởng tôi, nên tôi muốn giúp ông cái gì đó thôi. Thế tiền làm được anh đều đem vào ủng hộ hết, không giữ lại cho mình sao? Không hẳn. Tôi còn nuôi Tiểu Đồng, làm sao mà cho hết được? Tôi cười cười, đi lên trước áp sát lại gần anh. Việt lại hỏi tôi. Vừa nãy cô với ông cô nói chuyện gì vậy? Hai người dường như có chung lý tưởng, nên nói nhiều vẫn không hết chuyện ấy. Thành có muốn biết không? Cô sẽ nói à? Ông ấy nói là tôi và anh nhìn rất đẹp đôi. Nếu mà chụp ảnh cưới nhất định sẽ đẹp. Cô này chỉ có cô nói chứ ông ấy biết tôi và cô quan hệ như thế nào mà nói. Tôi nói thật. Nếu như anh không tin, anh có thể quay lại hỏi ông ấy. Có điều rằng tôi thấy ông ấy nói cũng không sai tí nào cả. Tôi và anh vẫn là nhìn hợp mắt hơn nhiều người đấy. Việt nghe xong xem thường rồi xì một tiếng, tôi nhíu mày nhìn anh. Tôi nói thật mà. Cô cách xa tôi ra một tí đi. Anh còn sợ tôi ăn anh à? Tôi không nói là sợ, tôi chỉ nghĩ là cô nên bớt luyên thuyên lại, không nên gặp ai cũng nói về tôi và cô hợp nhau như thế nào đâu. Tôi không ngại bị người ta nói ra nói vào đâu. Cuộc sống của tôi khá phức tạp. Kẻ thù nhiều, cô ở bên cạnh tôi chỉ khiến bản thân gặp rắc rối thôi. Nhưng mà tôi không ngại rắc rối. Nghe tôi nói như vậy, Việt cầm nến giật giật khóe miệng, xoay người bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã bỏ xa tôi. Thật lòng mà nói, tôi đây không sợ trời không sợ đất. Trước đó có lạc trong rừng thì vẫn có thể ung dung như thường. Nhưng hôm nay không hiểu sao, cứ có cảm giác gai gai cả người, nên có hơi chút gần gần. Đi thêm một lúc, trăng cuối cùng cũng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, tròn vành vành, không nhìn được thốt lên. Ở thủ đô, chưa bao giờ có cảm giác trăng lại gần mình giống như lúc này cả. Cô thích à? Đúng như vậy. Nhưng mà thích đến mấy, cuộc sống của cô cũng không ở đây. Sau một tháng trở về nơi phồn hoa đô thị, cô sớm muộn rồi cũng quên đi nơi này thôi. Anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi như vậy không? Sự thật luôn là như vậy, tôi không nói sai. Tôi quá bực bội trước những lời này của Việt nên chạy đến trước mặt của anh. ngẩng đầu nhìn anh dưới ánh trăng sáng, thái độ không được vui vẻ rồi nói: nếu như anh nói anh cần tôi nhất định sẽ ở lại nơi này. Cô bớt đùa đi. Viện vẫn không hề lung lay, anh hừ lạnh, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tôi cũng không dịch chuyển, cứ đứng như vậy mà đối mặt, xem rốt cuộc ai lì hơn ai đi. Bỗng chợt dưới chân có một cái gì đó trườn qua, tôi giật mình sợ hãi lùi lại phía sau mà không biết rằng đây đang là bậc thang. Kết quả là cả người tự do ngã về phía sau. Viên túm lấy tôi theo phản xạ, chúng tôi vướng vào nhau, lăn xa vài mét dưới đất rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Cũng may là bậc cuối bên dưới lại là đường đất nên cô ngã này cũng không đau cho lắm. Tuy vậy, nó cũng đủ để cho Viên hoảng hốt. Anh khẩn trương rồi hỏi tôi: này, cô không sao chứ? Tôi ổn mà. Có điều hình như tôi bị trào chân rồi, không đi được nữa. Có đau lắm không? Đau chứ. Tôi cũng là người chứ có phải là mình đồng da sắt đâu mà không đau cho được. Lên đi, tôi cõng cô về. Anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Viện không nói gì, cúi người đưa lưng về phía tôi. Tôi vòng tay qua ôm lấy anh, tay kia cầm đèn pin, cẩn thận soi đường. Anh đi rất chậm, nhưng mà từng bước vững vàng kiên định. Tôi tựa cằm vào đỉnh đầu của anh, cảm nhận nhiệt độ nóng rực ở da thịt của anh, và thoang thoảng canh mũi là người thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thơm nhẹ. Núi rừng mùa đông vô cùng yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng côn trùng kêu chim hót. Chúng tôi im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng: hôm nay tôi thật sự cảm thấy xúc động, cảm ơn anh nhé. Về chuyện gì? Bởi vì cho tôi tin rằng trên đời này hình như không phải ai cũng xấu, và cho tôi biết được thế nào là tình người. Ừ. Ở trong thành phố thật sự không thể tìm được ai thật lòng với mình như vậy. Cho dù chỉ là nói chuyện thoáng qua, tôi cũng không mang đến sự tin tưởng. Có điều vật chất ở đây quá thiếu thốn, vậy nên mấy đứa trẻ tương lai muốn nói là học đại học thật sự quá khó. Đúng như vậy. Tôi nghĩ là nếu như tôi sinh ra ở đây, có thể cũng sẽ không có cơ hội lên đại học đâu. 10 năm, 16 tuổi đã theo người lớn vào nhà máy làm việc. Hơn nữa sẽ cảm thấy tất cả những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Cô nói đúng. Chính vì vậy tôi mới hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện đưa Tiểu Đồng lên thủ đô để con bé tiếp nhận nền giáo dục tốt? Có như vậy tương lai con bé mới rộng mở được. Tôi đã từng. Nhưng mà... Nhưng gì vậy? Ở đây có lẽ là nơi an toàn nhất cho con bé. Là sao? Tôi không hiểu ý của anh ấy. Tôi không nhớ anh thật sự làm chuyện gì to lớn lắm à? Khiến cho bản thân bị người ta truy lùng đuổi giết sao? Nếu thật như vậy thì sao? Cô còn mạnh miệng nói muốn ở bên tôi nữa không? Tôi nghe xong thì bật cười. Thật sự có một chút không hiểu ý tứ của việc là gì. Là dọa tôi hay là muốn thăm dò tôi? Tuy vậy, tôi vẫn không buông xuống suy nghĩ của mình. Trong tiếng gió, khóe miệng mấp máy nói với anh: anh yên tâm, tôi vẫn luôn bên anh. Ai đuổi giết anh thì tôi theo anh bồi nó đến cùng. Khi chúng tôi xuống núi, trời đã tối hẳn. Viện không có ý định đưa tôi về nhà anh nên mang tôi trở lại trạm xá. Lúc vừa đẩy cổng vào, nhìn thấy tôi, nét mặt của chị Mai rạng rỡ hẳn lên, chạy lại hỏi tôi: ôi, cuối cùng thì cô cũng về rồi, tôi lại còn tưởng cô đi đâu cơ đấy. Nói sau mới ý thức được tình hình trước mắt không đúng, thấy tôi xuống từ trên lưng của Việt thì lại vội hỏi: cô sao vậy? Xuống núi không cẩn thận bị ngã trèo chân. Ôi trời à, thế mau mau vào đi, tôi xem cho. Nhẹ thì không sao chứ mà nặng thì... Được rồi, chắc là không sao đâu. Mà chị cũng không cần la toán lên như vậy làm gì. Tôi trấn an chị Mai, sau đó cũng nhờ về đỡ mình đi vào trong phòng. Chị Mai xem qua vết thương cho tôi, vừa xem lại vừa suýt xòa. Có đau không? Không đau cho lắm. Cũng không đến nỗi nặng, nhưng mà hạn chế đi lại. Để tôi lấy cho cô ít xịt giảm đau để xịt nhé. Cảm ơn chị. Nói xong chị Mai cũng chạy về phòng tìm thuốc cho tôi. Viện thấy chị ấy đi hẳn thì cũng tiến lại, nhìn cái chân sưng vù, không rõ tâm tư ra sao. Nhưng mà tôi nghe thấy anh nói: ở nhà tôi có một gấu ngâm rượu, ngày mai tôi mang qua cho cô bôi cho đỡ sưng nhé. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây. Mà ngày mai cô muốn ăn gì tôi nấu cho cô. Tôi... gì cũng được, anh nấu thì tôi đều ăn cả. Ừ. Viện không nán lại lâu, sau khi nói xong cũng sợ đi ngay. Lúc chị Mai quay lại, chị vừa giúp tôi xịt giảm đau vừa hỏi: thế cô đi đâu mà lên tận trên núi rồi lại để bị ngã như vậy? Tôi đi thăm một gia đình của cô bé học ở trường tiểu học. Lúc xuống núi thì trời tối, giữa đường không cẩn thận rồi ngã nhào. Cô đi cùng với cậu Việt kia à? Đúng như thế, chúng tôi đi cùng nhau. Lần này đúng là phải cảm ơn cậu ấy. Nhìn lành lùng như vậy nhưng mà đúng là người tốt. Chỉ tiếc là... nếu như mọi người thoáng hơn một tí thì tốt quá. Chị có khinh thường anh ấy không? Tối à? Cậu ấy khác hẳn với những người khác. Thật sự muốn nhìn xấu cũng khó. Mấy lần tôi hỏng xe cậu ấy đều giúp tôi không lấy tiền đấy. Hiếm có người như vậy lắm. Tôi đáp lời chị Mai. Qua một lúc chị ngẩng đầu nhìn tôi, nháy mắt với tôi cười rồi nói: tôi cảm thấy cô với cậu ấy có chút vấn đề rồi đấy nhá. Vấn đề gì? Thì vấn đề nam nữ. Chị cảm thấy người lành nhàn như anh ấy mà lại có tình cảm với tôi sao? Có đấy. Nếu không để ý, cậu ta sẽ không bao giờ để cô tiếp cận như vậy đâu. Và cũng không bao giờ quan tâm cô có bị đau hay làm không đau. Vậy á? Ừ. Từ ngày cô ấy về quê uống thuốc, tôi không thấy người phụ nữ nào bên cạnh cô ấy. Cô là người đầu tiên đấy. Vậy theo chị, tôi có nên theo đuổi anh ấy không? Cô thật sự muốn à? Tôi thấy anh ấy được đấy, cuốn hút, bản lĩnh. Thế cô không ngại quá khứ của cậu ấy chứ? Rồi gia đình của cô nữa. Tôi bây giờ chỉ còn một mình thôi, vậy nên cuộc sống của tôi tự quyết, đâu cần hỏi qua ai đâu. Tôi cứ tưởng cô có bạn trai ở thủ đô rồi. Bởi vì nhìn cô xinh đẹp như vậy, ai cũng thích. Ở thành phố đa phần đàn ông đều là những người không đứng đắn. Bọn họ rất hay trêu đùa phụ nữ, mà tôi thì rất tỉnh táo nên không bao giờ sa vào bẫy đó được. Người trẻ các cô thật là thích. Nhiều lúc tôi nhìn thấy mọi người yêu đương vui vẻ như thế, cũng thèm khát lắm. Nếu như có một sự quan tâm thì cũng tốt. Bây giờ tìm vẫn được mà. Nhưng mà tìm thì nên tìm đúng người, là người thật sự yêu mình, chứ đừng có tạm bợ. Tạm bợ là hỏng hết cuộc đời đấy. Cảm ơn cô nhé. Chị Mai mỉm cười. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì chị ấy cũng đỡ tôi đi ra nhà tắm, thay quần áo và lau người. Xong xuôi lại trở về. Chưa hết, chị ấy còn cẩn thận giúp tôi trải lại giường, lấy giúp nước để tôi uống thuốc. Cách quan tâm giống hệt như một người chị, nên ít nhiều cũng khiến cho tôi bỏ xuống sự xa cách lạnh nhạt, mở lòng hơn. Sau khi chị Mai trở về phòng, tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, vậy nên gọi cho Tâm. Rất nhanh bên kia truyền đến tiếng nhạc sập sình. Tôi biết là cô ấy đang ở trong quán bar, thế nên nói: thế hôm nay rảnh rỗi như vậy cơ à? Hôm nay Vương Khánh trúng thưởng lớn cho nên mời cả bọn đi quầy. Nói cậu nghe nhé, hôm nay toàn rượu ngoài, uống chất hơn cả nước cất thì hai cực kỳ. Ngoài cây gì, uống ít thôi. Đừng để bản thân say quá là được. Nếu không đến lúc ấy không ai đưa cậu về đâu. Này, hôm nay có người mới nhập hội đấy. Đàn ông à? Đúng rồi, là một anh chàng người Ý, cao to trắng trẻo, tiểu lương tốt. Sao thế? Cậu ngủ với anh ta à? Ôi, làm gì có. Cậu ta vẫn ít tuổi, kém chúng ta 4 tuổi, mà tôi thì lại không mê phi công. Nhưng mà những cái khác tốt thì sao? Cái này thì cũng không thể được đâu. Tâm hiểu ý tôi, xì một tiếng thật dài. Đúng lúc này tôi nghe thấy giọng Vương Khánh ở bên cạnh cô ấy, vốn đành tắt máy, nhưng mà người bên kia nhanh hơn cất giọng gọi: Diệp An Lâm, Xem lại chặn số của anh thế. Tôi không chặn thì để cho anh gọi suốt đêm suốt ngày à? Tôi đi làm việc, chứ tôi có rảnh mà ngồi ngầm thìa vàng nhanh đâu. Em có nhất thiết phải tuyệt tình như vậy không? Anh quan tâm em cũng không được hay sao? Được. Nhưng mà việc chặn thì vẫn phải chặn thôi. Bao giờ em về vậy? Để làm gì? Thế em định đóng cọc cái miền núi hoang vu ấy à? Không định quay lại sao? Chẳng vậy rồi. Tôi thấy cuộc sống ở đây rất tốt, không khí lại trong lành nữa. Nhưng mà chúng ta phải xa nhau. Em có biết làm anh nhớ em như thế nào không? Đại thiếu gia à, tôi không mong phúc phần ấy rơi xuống đầu tôi đâu. Anh ra ngoài hét lên một câu đảm bảo gái ngà xa theo anh cả đống ấy. Nhưng mà anh chỉ cần em thôi. Thật tiếc, tôi có người khác rồi, mà tôi thì không muốn phản bội anh ấy. Em biết tính của Vương Khánh nhất định không chịu buông tha, nên sau khi nói xong tôi rất khoát tắt máy. Cứ hiển số gọi đến là tôi lại tắt. Cảm thấy thực sự là quá phiền phức, nhưng mà lại không thể làm sao được. Từ ngày quen biết anh ta, thật sự tôi không thể phủ nhận rằng Vương Khánh giúp tôi khá nhiều trong công việc cũng như các mối quan hệ. Có điều nếu để nói đi đến việc tình cảm thì không được. Đơn giản là tôi và anh ta quá khác biệt. Thêm nữa, tôi cũng không có tình cảm với anh ta. Nghĩ đến tình cảm, trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh của Việt. Từ những lúc anh lạnh lùng xa cách với tôi, đến khi anh cùng tôi ngồi xuống nói chuyện, rồi đến bây giờ là sự khẩn trương lo lắng. Tất cả mọi thứ tuy rằng đơn giản, nhưng mà lại cực kỳ có tác dụng chạm đến nơi yếu đuối nhất của tôi. Yên lặng xoa dịu và ngồi ở đó. Nhìn điện thoại, tôi chần chừ một lúc cũng nhắn cho anh một tin chúc ngủ ngon. Vốn dĩ bản thân cũng không có chờ đợi anh sẽ trả lời. Ai ngờ đâu ngay sau đó anh nhắn lại hỏi tôi. Không ngủ được à? Ừ. Đau có phải không? Có một chút, nhưng mà vẫn chịu được. Nếu đau thì cứ nói, không cần chịu đựng làm gì đâu. Nếu như tôi nói đau thật thì anh sẽ đến tìm tôi à? Thật ra thì tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Ai ngờ đâu Việt lại gật đầu thật. Anh nói. Ừ. Vậy ngày mai tôi chuyển qua ở nhà anh nhé. Như vậy anh sẽ sàng chăm sóc cho tôi rồi. Không cần chạy đi chạy lại. Không được. Ơ? Vì sao lại không được? Chỗ của tôi không được tốt. Với cả nếu như cô đến đây, mọi người sẽ bàn tán không tốt cho cô. Dù gì tôi cũng không được sạch sẽ. Mặc kệ họ chứ. Tôi quan tâm họ làm gì? Tôi chỉ quan tâm anh như thế nào với tôi thôi. Nếu như anh cũng bàn tán tôi như họ thì tôi mới buồn đấy. Tôi sẽ không như thế. Chỉ bốn từ, nhưng lại khẳng định là một lời hứa có giá trị. Viện không giống như người tôi từng biết. Anh không sôi nổi, không khô môi múa mép, không biết mật ngọt. Nhưng mà anh có sự chân thành, có sự lãnh đạm. Nhưng chính những điều này làm cho tôi muốn chinh phục anh hơn. Cứ như vậy chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rất lâu mới quyết định đi ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, chị Mai đi vào đưa cho tôi chiếc cặp lồng và một chai rượu thuốc, nói là của Việt. Lúc ấy tôi mới biết được, hóa ra từ sáng sớm anh đã mang nó đến rồi. Nhưng bởi vì không muốn đánh thức tôi dậy nên gửi mấy chị y tá ở đây. Cặp lồng bên trong đựng cháo gà. Nhưng mà cháo thì ít mà gà thì nhiều. Thịt mềm như thơm phức. Chị Mai nhìn thấy một cảnh ấy bắt đầu suýt xoa. Ôi, nhất cô nhà báo nhá. Không phải muốn ăn cũng được ăn đâu. Chị có xin tôi cũng không cho đâu. Thôi, về lấy tin tức cuối cùng lại vượt luôn cả trai làng. Cô thật sự là đào hoa đấy. Chưa chắc đâu. Cuộc cách mạng còn dài. Một cặp lồng cháo đã làm gì chứng minh được cái gì đâu. Mà anh ấy còn ở đó không à? Không. Cô ấy uống thuốc xong cũng về ngay rồi. Vâng. Tôi mỉm cười không nói nữa, cúi đầu tiếp tục với đồ ăn. Và rồi những ngày sau đó mỗi sáng, Việt sẽ mang cháo cho tôi. Xong rồi quay trở ra đi làm. Liên tiếp 3 ngày trời, tôi không gặp anh được. Nên sang ngày thứ tư bản thân cũng quyết định dậy sớm hơn thường ngày. Quả nhiên lần này tôi đã đợi được. Anh vẫn trên chiếc xe cũ kỹ ấy, đi về phía phòng uống thuốc, sau đó gửi chiếc cặp lồng cho chị Mai. Xong xuôi anh quay người, tôi thì cũng tập tính bước về phía chiếc xe chờ đợi. Nhìn thấy tôi liền có chút khựng người lại. Tôi không rõ cảm xúc của anh là gì. Chỉ biết ra anh nắng sớm nhìn anh thật sự đặc biệt. Anh mặc chiếc áo xó nhẹ, bên dưới là chiếc quần lao động, chân đi đôi giày đã dính dầu. Nếu như người khác thì thật sự là một kiểu bê tha lích thánh, nhưng trong mắt của tôi nó không hề như vậy. Ngược lại, toát lên sự kiên định, không gục ngã trước khó khăn của anh. Ngọn gió nhẹ lướt qua ngọn cây xào xạc trên sân. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mới sợi tóc đen nhánh phất phơ hất lên không trung rồi hỏi anh. Xong rồi à? Ừ. Cô... Tôi đang đợi anh. Có việc gì sao? Sao anh không chịu gặp tôi? Tôi ăn thịt anh à? Không phải. Thế thì vì sao? Tôi bận thôi. Với cả cô cũng đang ngủ nên tôi không dám làm phiền cô, sợ cô tỉnh giấc. Tôi không có nói anh làm phiền. Từ đầu đến cuối đều làm anh tự suy diễn thôi. Tôi không vui trước thái độ thản nhiên lúc này của Việt. Thật sự nó giống như một cái tát thẳng vào mặt của tôi. Bởi vì suốt những ngày qua, tôi luôn luôn tin rằng anh thật lòng có ý với tôi, mở lòng đón nhận. Nhưng mà dường như không phải như vậy. Có lẽ anh chỉ coi đó là trách nhiệm khi mà tôi đi cùng anh bị thương mà thôi. Nghe tôi nói như thế, Việt im lặng khá lâu, sau rồi cũng nói. Chân cô sao rồi? Đã đỡ đau chưa? Cũng ổn rồi. Tôi gật đầu. Tuy nhiên Việt cũng chưa tin lắm. Anh bước lại, ngồi xuống và nắm quần của tôi lên nhìn. Qua một hồi thì anh nói tiếp. Vẫn còn sưng đấy. Cô ngồi xuống đi, tôi nắn lại giúp cô. Anh biết à? Nếu cô tin tưởng tôi không lờ lành chứa thành lợn què thì... Đương nhiên tôi tin anh. Tôi tin anh nên muốn sao phó luôn cả cuộc đời của tôi cho anh. Liệu rằng anh có muốn đồng ý không đây? Cô ngồi đàng hoàng đi. Ở đây nhiều người đấy. Đừng ăn nói lung tung như vậy. Cứ mặc kệ họ chứ. Tôi cũng đang muốn cho họ biết tôi đang để ý anh đấy. Cô... Thế hôm nay anh có qua quán không? Có, bây giờ xa. Vậy tôi ra cùng với anh nhé. Nằm nhiều không có ai chơi thật sự nhàm chán vô cùng. Vậy nên anh đừng có từ chối. Ừ. Viện không hề từ chối. Anh cẩn thận nắn chân cho tôi xong, sau đó còn giúp tôi lấy đồ, rồi lại quay ra chở tôi đến quán. Ra đến nơi A Huy đang bận biểu với những đồ bỏ đi bán cho người mua ve chai. Cô ta nhìn thấy tôi rồi lại nhìn chân tôi, có một chút lo lắng hỏi thăm. Nhà báo, chân cô sao vậy? Bị tai nạn thôi, không sao cả. Thảo nào mấy hôm nay tôi không thấy cô đi ra đây, giờ lại còn tưởng là cô và anh Việt giận nhau cơ đấy. Tôi và anh ta thì có gì mà giận, tình cảm bù đắp còn không hết nữa là... Tôi cười cười, Việt từ đầu đến cuối cũng không tỏ thái độ. Anh đi vào lấy đồ nghề xa sửa chiếc công nông đặt ở bên lề đường. A Huy nhìn thấy dáng người của anh khuất xa mới chạy lại gần tôi, hạ giọng xuống thật nhỏ. Cô nói thật á? Hai người thật sự... Sao thế? Cậu không tin à? Tôi... Nhưng mà tôi thấy nó cứ thế nào ấy. Vẫn cảm thấy cô dường như không thật lòng với anh ấy. Thế nào là không thật lòng? Thế không nha em, tôi phải khóc lóc giống như cái cô A Khởi kia, rồi phải móc tim gan vào phổi ra thì mới thật lòng à? Cô cũng biết ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ thấy cô quá mức hiện đại, anh Việt lại quá thuần xá, kết hợp lại với nhau thật sự có một chút chênh lệch. Mà còn chưa kể đến anh ấy sẽ không rời khỏi Hải Châu, mà cô thì cũng phải trở về thủ đô, làm sao bên nhau được? Thì yêu xa. Bây giờ yêu Sam rất bình thường đấy thôi. Thế cô cứ yêu thôi à? Cô không tính đến chuyện kết hôn với anh ấy sao? Cô nói xa xôi quá rồi đấy. Bây giờ còn chưa đâu vào đâu đã bàn đến chuyện kết hôn à? Thế tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi. Tôi cũng chưa làm hại danh của cậu cả. Thế mà cậu đã phủ đầu tôi rồi. Về chuyện này nếu vào người khác, chắc làm sẽ khá tức giận. Thậm chí còn nói A Huy một trận. Nhưng mà tôi thì không như vậy. Có lẽ tôi hiểu được tình cảm và sự quan tâm của cậu ta dành cho Việt, nên mới kiên nhẫn như vậy chăng? Khẽ cười, tôi đang mắt nhìn về phía bên kia con đường, nơi mà Việt đang loài hoài với đống đồ nghề và dầu mỡ. Động tác rất khoát, rất nhanh. Tựa như việc này đối với anh chẳng hề có chút khó khăn nào cả. À không, phải nói là tất cả những bùa vây gần đây đối với anh đều không có khó khăn nào cả. Cứ như vậy, tôi ngồi với anh đến tối, anh lại đưa tôi trở về. Gió mát phất phơ, chiếc xe máy chạy thong song trên con đường quê nhỏ. Ngồi phía sau tôi nhìn không được rùng mình vì lạnh, mái tóc dài cũng bị gió đêm thổi bay. Khắp nơi đen kịt một mảnh, đèn xe phát ra một chùm sáng, chia cắt cả con đường. Tôi ngửi thấy trên người anh mùi hương gỗ tuyết tùng rất nhẹ, rồi mùi dầu mỡ, rồi lại cả mùi thuốc lá. Mọi thứ quyện lại với nhau, tạo nên một thứ riêng biệt không lẫn vào đâu được. Bân Giang, tôi nhớ lại những chuyện cũ đã qua. Anh luôn bình thản, bất cần với tất cả, coi hỉ nộ ai ố như không thuộc về mình. Tôi không sao đoán được vì sao anh trở nên như thế, nhưng mà tôi biết anh có chuyện, và anh luôn che giấu chuyện đó, không muốn để ai biết. Tôi biết rằng lúc này tôi không có quyền tìm hiểu bí mật của anh, nhưng mà trong thâm tâm luôn có những vướng mắc không sao lý giải được. Rồi một giây sau đó, nút thắt đấy liền biến thành một cái đồng tối đen, hút tôi vào trong vực sâu muôn đời không trở ra được. Tôi thật sự muốn chia sẻ cùng anh, dù cho đó là chuyện tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng là giờ đây dường như là Việt bắt đầu mở lòng với An Lâm rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà anh mở lòng với cô gái này đều có tiến vào thế giới của anh. Và anh sẽ tin chắc là đến giờ phút đó chúng ta sẽ khám phá ra được bí mật trong quá khứ của Việt là như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.